Chương 1945, đường này không thông. 1945 đường này không thông. Hắc ám sinh linh Lục Vân sắc mặt hơi nhất biến, hắn thoáng lui nửa bước, tránh ra hắc ám sinh linh một kích, lại sau đó, Lục Vân đột nhiên bước về phía trước một bước, địa ngục thần quyền thức thứ nhất ám tinh thuận thế bạo phát đi ra. To lớn màu đen đại tinh hóa thành lưu tinh, hung hăng hướng phía cái kia hắc ám sinh linh trên thân đánh tới. Ba nhờ hắc ám sinh linh kêu thảm một tiếng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, nó liền ở giữa không trung đi một vòng, lại hướng phía Lục Vân xông trở lại, tựa hồ cũng không nhận thương tổn quá lớn. Lục Vân sắc mặt lại biến. Lúc này thực lực của hắn không thể coi thường, mới vừa một kích phía dưới, phổ thông thượng tôn trực tiếp liền bị hắn đánh hôi phi yên diệt, nhưng là trước mắt cái này hắc ám sinh linh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Vân địa ngục thần quyền thức thứ nhất ám tinh, thế nhưng là tại Hải Dương đại đạo hóa hình thiếu nữ bồi luyện bên dưới hoàn thiện. Hải Dương đại đạo thế nhưng là có được tự liệt thế giới đại đạo, Hải Dương đại đạo hóa hình, cho dù là đã chết biến thành quỷ đại đạo hóa hình, đồng dạng có được thế gian hoàn mỹ nhất thần thông cùng đạo pháp. Tại cái kia Hải Dương thiếu nữ hóa thân bồi luyện phía dưới, Lục Vân ám tinh đã hoàn toàn đại thành, là một môn hoàn mỹ cấp thần thông liền xem như vấn đế, thu phi san cái kia chờ đại thế tôn gặp, cu nở dê tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, chỉ có thể lấy lực hàng phục môn thần thông này. Nhưng là hiện tại, ám tinh một kích này vờ ơ y ma không có thương tổn đến cái kia hắc ám sinh linh ra lông, vẹn vẹn đưa nó đánh đau mà thôi, đầu này hắc ám sinh linh thực lực, so Lục Vân còn yếu như vậy một chút. Sầm tuy đã biến mất không thấy, nơi này tựa hồ là một phương bịt kín hư không, phương viên ước chừng gần dặm phương viên Lục Vân có thế xác định, nơi này tuyệt đối không phải tinh thần huyễn tượng, hết thể đều là thật. Hiện tại sinh tử thiên thư còn tại trong đầu của hắn, tinh thần huyễn cảnh không cách nào phục khắc ra sinh tử thiên thư. Trước mắt đầu này hắc ám sinh linh, bốn đầu tám tay, phân biệt mọc ra người, rồng, hổ, tượng bốn khỏa đầu lâu, nó cái kia tám đầu cánh tay, cũng phân biệt cùng đầu lâu đối ứng, mỗi một cánh tay bên trên đều đang thi triển một môn quái dị thần thông, hết thảy tám môn thần thông, liên hợp đến cùng một chỗ, sinh ra một loại vô cùng hỗn loạn ý chí. Loại này hỗn loạn ý chí cường độ kém xa tít tắp hỗn loạn thiên tôn hỗn loạn chi lực, nhưng lại so hỗn loạn thiên tôn hỗn loạn chi lực càng thêm thuần túy. Hỗn loạn thiên tôn chính là trật tự phía dưới sinh linh, nàng hỗn loạn là từ trong đối lập trật tự thôi diễn, đồng thời khống chế mà trước mắt cái này bốn đầu tám tay quái vật, là chân chính hỗn loạn sinh linh. Như là đại chư thiên sinh linh tu luyện trật tự một dạng, hỗn loạn cu nở dê tại nó thực chất bên trong. Ông cái kia hỗn loạn sinh linh đang gầm thét. Tám cánh tay, phân biệt thi triển bát đại thần thông, cái kia kịch liệt hỗn loạn ý chí như là sóng biển đồng dạng điên cuồng đánh thẳng vào Lục Vân. Cái này đây là để cho ta sớm đối mặt chân chính hắc ám sinh linh sao? Lục Vân nuốt từng ngụm nước bọt, hắn lại lần nữa lui lại, đồng thời vung vẩy song quyền, thi triển ra địa ngục thần quyền ám tinh, từng chiêu một ngăn cản trước mắt đầu này hắc ám sinh linh. Trước mắt bóng tối này sinh linh, so trước đó Lục Vân nhìn thấy ám giới bên trong hắc ám sinh linh càng thêm thuần túy. Hắc ám sinh linh ta mở con đôi mắt màu đỏ tươi như máu, trong miệng của nó gào thét Lục Vân nghe không hiểu ngôn ngữ, đem Lục Vân oanh liên tiếp lùi lại. Giờ khắc này, Lục Vân có thể cảm giác được rõ ràng cảnh giới của nó cũng là thượng tôn, nhưng là, Lục Vân nhưng không có từ trên người của nó cảm nhận được đạo cung tồn tại. Hắc ám sinh linh, không có đạo cung chỉ có trật tự sinh linh bên trong tu sĩ mới có đạo cung. Mới tu luyện đạo cung. Khó trách nếu là đổi lại mặt khác một cái cùng ta đồng dạng thượng tôn ở chỗ này, chỉ sợ cũng bị ngươi đánh chết tươi rồi. Đáng tiếc ngươi gặp phải là ta hoành trên thân của Lục Vân, chợt buộc phát ra một đoàn khí lãng, cái kia hai đầu trên cánh tay cơ bắp đột nhiên bành trướng, một đôi nắm đấm trở nên càng thêm có lực. Giờ phút này, hắn có thể vận dụng trật tự lực lượng đến diệt sát bóng tối này sinh linh, nhưng là hắn cũng không có, hắn chỉ là lấy tự thân thuần túy lực lượng. Thuần túy thần thông đến cùng đầu này hắc ám sinh linh đối cứng. Lục Vân không vẹn vẹn chỉ có một môn địa ngục thần quyền, quá khứ hắn tu luyện kiếm đạo mặc dù bị hắn từ bỏ nhưng là theo kiếm đạo đưa về tiên đạo, Lục Vân có thể tùy ý điều động tiên đạo phía dưới mọi loại đại đạo, mọi loại thần thông khanh ngữ là tiên đạo đạo tôn, tiên đạo ý chí mà Lục Vân, chính là tiên đạo cốt nhục thân thể, hắn đồng dạng cũng là tiên đạo đạo chủ. Hắn tu luyện, hắn chỗ từ bỏ, tại thời khắc này hết thể trở về. Đồng thời khắc ấn đến hắn thực chất bên trong. Trong lúc đó, Lục Vân biến quyền làm chỉ, lấy chỉ làm kiếm, một kiếm đánh ra. Long sĩ đầu ông kiếm khí bén nhọn mang theo kéo dài tiếng long âm, trong nháy mắt chém quá khứ. Tại kiếm khí chém ra trong nháy mắt, Lục Vân tiến thêm một bước về phía trước, tay trái ra quyền, chính là một cái ám tinh. Sau một khắc, rồng cùng tinh dung hợp, tạo thành một môn thần thông hoàn toàn mới. Quanh một kích này, trong nháy mắt đem cái kia hắc ám sinh linh lồng ngực đánh xuyên, nó bốn cái miệng rộng đồng thời mở ra, phát ra từng tiếng không cam lòng ga ho the thở, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Lục Vân nhìn xem hắc ám sinh linh cái kia mất đi sinh mệnh sinh cơ, lồng ngực hơi chập trùng một cái, sau đó hắn lâm vào trầm tư. Khai sáng ra một chiêu ám tinh sau đó, ta một mực không có tiếp xuống mạch suy nghĩ nguyên lai, là ta suy nghĩ phương hướng sai rồi. Lục Vân lẩm bẩm nói, ta vẫn cho là, địa ngục đại đạo phía dưới thần thông, liền hẳn là thuần túy địa ngục đại đạo, nhưng là hiện tại xem ra muốn diễn hóa ra địa ngục thần quyền thức thứ hai, nhất định phải dung hợp mặt khác đại đạo mới được. Ám tinh sau đó, tiếp xuống quyền pháp Lục Vân vẫn luôn không có đầu mối, nhưng thẳng đến mới vừa một khắc này, hắn thi triển ra quá khứ kiếm đạo, đem kiếm đạo cùng địa ngục thần quyền dung hợp, một quyền đấm chết đầu này hắc ám sinh linh sau đó, hắn mới có chỗ tỉnh ngộ. Ám tinh là địa ngục thần quyền cơ sở, nhất định phải địa ngục đại đạo làm căn bản nhưng là muốn đột phá ám tinh, nhất định phải dung hợp trăm nhà, thậm chí vạn gia đại đạo mới có thể. Thế gian vạn vật, hết thảy thần thông, thậm chí đại đạo đều không có thuần túy, thậm chí địa ngục đại đạo bản thân, chính là rất nhiều đại đạo, rất nhiều quy tắc pháp tắc xen lẫn mà thành. Muốn lấy một môn đại đạo sáng lập thần thông đường này không thông Lục Vân con đường nở dê tu ha nhờ, vẫn luôn là chính hắn bằng vào sinh tử thiên thư, một đường tìm tòi mà đến. Chưa hề có người đối với hắn tự thân dạy dỗ trước đó sầm tuy mặc dù QNZ đã nói với hắn một chút tu luyện sự tình, chỉ điểm hắn một phen, nhưng dù sao thời gian quá ngắn. Hiện tại, Lục Vân như trước vẫn là dựa vào chính hắn, khai sáng thần thông, khai sáng đại đạo. Mới vừa một kích kia tuy mạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là bằng vào ta hiện tại tự thân lực lượng làm cơ sở cái kia hắc ám sinh linh không bằng ta, tự nhiên bị ta một kích đánh chết. Bất quá gặp được cùng ta đồng cấp tu sĩ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Lục Vân vận dụng thuật đạo, cẩn thận thôi diễn một phen, lập tức liền phải có kết luận. Long sĩ đầu cùng ám tinh kết hợp, lực công kích mặc dù tăng cường, nhưng càng nhiều dựa vào là kiếm đạo sắc bén cùng Lục Vân tự thân lực lượng hiện tại Lục Vân không có thương hại đến cái kia hắc ám sinh linh. Hắc ám sinh linh trong lòng tự nhiên có chỗ khinh thị, cho nên một kích kia mới đánh nó vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu là một lần nữa, Lục Vân còn muốn cái gì nó có thế sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Thậm chí, gặp được đồng cấp cường giả, rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy thần thông bên trong lỗ thủng, đối Lục Vân tiến hành phản sát. Ta hiện tại cờ ơn nở càng nhiều hắc ám sinh linh, đến giúp đỡ ta thôi diện thần thông cây cầu kia bên trên, hẳn là sẽ có rất nhiều hắc ám sinh linh. Nghĩ như vậy, Lục Vân cất bước tiến lên. Phương này gần dặm phong bế không gian cuối cùng, là một chỗ cầu độc mục. Cầu độc mục bên trên, một đầu bị vây hắc ám sinh linh ngay tại gào thét, nó nhìn thấy Lục Vân sau đó, điên cuồng đụng chạm lấy cầu độc mục bên trên cái kia vô hình bích trướng. Mới vừa bị Lục Vân giết chết cái kia hắc ám sinh linh, cùng trước mắt đầu này, chỉ sợ có cực sâu nguồn gốc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.